Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 21, hứa hẹn. Lâm Nguyệt Giao suy tư một trận, vẫn là quyết định trước đợi một chút xem. Dẫu sao ngày hôm qua Lưu Văn Kiệt đều ở đây Lâm gia nói qua, cấp cho 5 triệu chống đỡ. Hiện tại thời gian cũng sắp đến rồi, tổng không thể cứ như vậy buông tha đi. Trước đợi một chút xem đi. Lâm Nguyệt Giao trực tiếp nói. Lâm Tổng, nếu lão bản làm quyết định, vậy Hạ Mộng tự nhiên vậy liền không có gì đáng nói. Trực tiếp đáp ứng, ngươi theo ta tới. Thừa dịp Lâm Nguyệt Giao bận bịu chuyện của mình, Hạ Mộng bỗng nhiên đem Diệp Trần cho kéo sang một bên. Tựa hồ có cái gì lặng lẽ nói phải nói. Thế nào? Diệp Trần một hồi kỳ quái. Hắn thật giống như vậy không nói lời gì sai à? Làm sao lại đột nhiên bị người quản lý này cho lôi đi? Ngươi phải nhớ kỹ ngươi thân phận à? Ngươi chỉ là một hộ vệ. Ngươi lại thế nào đối với lão bản nhắc lên đề nghị? Còn nói lớn tiếng như vậy. Hạ Mộng không nhịn được nhắc nhở một câu. Làm hộ vệ quản như thế nhiều chuyện, đó cũng không tốt. Vạn nhất đem lão bản cho làm cho tức giận, vậy sớm muộn là phải bị khai trừ. Gì? Ta quản quá nhiều. Diệp Trần gãi đầu một cái. Hắn không phải là ở Lâm Nguyệt Giao trước mặt biểu đạt mình một chút cái nhìn sao? Làm sao liền sẽ làm cho tức giận? Hơn nữa, khi đó hắn đối với Lâm Nguyệt Giao thành thật khuyên. Theo lý chắc không sai chứ. Nhớ không? Sau này không phải chuyện mình. Ít nhúng tay. Vậy nói ít nói. Chức trách của ngươi là bảo vệ Lâm Tổng an toàn. Biết chưa? Hạ Mộng một bộ qua người tới dáng vẻ. Ở cho Diệp Trần thành thật khuyên. Ta biết. Diệp Trần gật đầu một cái. Hắn cũng biết Hạ Mộng đây là một phiến hảo tâm. Hắn nếu là còn không cảm tạ, vậy đích xác có chút không hiểu được làm người đạo lý. Muốn là của người khác nói, phỏng đoán cũng sẽ không nói cho hắn như thế nhiều. Từ một điểm này tới xem, cái này Hạ Mộng còn là một người hảo tâm. Rõ ràng liền tốt. Hạ Mộng gật đầu một cái. Lúc này mới đi ra ngoài, đi làm chuyện của mình đi, nhưng còn không yên tĩnh một lát, phòng họp bên kia quả nhiên nháo đằng, tìm Lâm Tổng tới, có ý gì à, cái này cũng mấy giờ rồi, còn để cho chúng ta ngồi ở chỗ này cùng, Lâm Nguyệt Giao cô nương kia đâu, lại không trả tiền, chúng ta liền đập đồ à, chân thực không được, liền đem những thứ này trong ngăn kéo đồ trang sức đem đi đi. Dù sao nàng thiếu chúng ta tiền. Mấy cái người to gan thảo luận một chút. Xem cái này dáng điệu. Thì phải trực tiếp lấy đồ. Dẫu sao. Bọn họ cũng là chiếm lý. Coi như thật lấy đi những thứ này. Thật vẫn không có người nào có thể ngăn cản. Làm thế nào? Không xong à? Hạ Mộng ở bên cạnh gấp xoay quanh. Đám người này. Một khi vô lý đứng lên. Người người đều là khốn kiếp. Nàng một cái cô gái yếu đuối, làm sao ngăn được, mới vừa rồi khuyên Lâm Tổng trước đuổi những người này đi. Nàng không đồng ý, lần này tốt lắm, muốn xảy ra chuyện, mọi người im lặng một tí, tiền chờ lát sẽ tới, các ngươi đừng có gấp. Lâm Nguyệt Giao tâm tình như thường rất vội vã, 10 điểm còn kém 10 phút, chỉ cần có thể tới vị, những người này là có thể đuổi đi, nhưng nàng lại không thể bảo đảm. Dẫu sao, cũng không ai biết Lưu Văn Kiệt ngày hôm qua đáp ứng. Ngày hôm nay rốt cuộc có thể hay không thực hiện. Chờ cái dám, cái này giờ là giờ gì? Chúng ta không đợi, các người dứt khoát cầm đồ trang sức đi thôi. Dù sao những thứ này đồ trang sức vậy rất đáng giá tiền. Cầm mấy cái đi cũng không thua thiệt. Một cái trong đó người lớn tiếng vừa nói. Giật dây người ở chỗ này. Cái này chừng 10 người. Muốn là thật ồ một cái tiến lên, cướp đồ mà nói, bằng vào công ty châu báu mấy người nhân viên khẳng định không ngăn được. Đây nếu là truyền đi, cũng là một cái tin tức lớn. Công ty châu báu đỉnh thịnh danh tiếng cũng phải thối. Ở Thiên Hải, sợ là rất khó lẫn vào. Ta xem ai dám. Vừa lúc đó, một đạo vang dội thanh âm vang lên. Chỉ gặp một cái thân ảnh to lớn ngăn ở vậy chừng 10 người trước mặt. Thanh âm giống như chuông lớn như nhau. Đem người ở chỗ này cũng chấn trụ. Thậm chí, Toàn bộ công ty châu báu người đều sợ ngây người. Ai lá gan lớn như vậy? Lúc này, còn dám tiến lên, không phải muốn chết sao? Nhìn chăm chăm vừa thấy, nhưng là Diệp Trần, Hạ Mộng sợ hết hồn. Trong lòng cũng là một hồi không nói. Cái này người hộ vệ lá gan làm sao lớn như vậy? Ở Lâm Tổng trước mặt nói cái gì cũng dám nói. Hiện tại ngược lại tốt, còn dám cản ở nhiều người như vậy trước mặt. Những người này cũng không sẽ quản ngươi hộ vệ thân phận. Một người một cái tát, vậy thì phiến hắn tìm không ra bại. Bất quá rất nhanh, những người này phản ứng. Nhưng là thật to ra Hạ Mộng phản ứng. Chỉ gặp bọn họ toàn đều ngừng lại. Đứng ở Diệp Trần trước mặt. Cứ thế không có một người đi lên trước. Đứng tại chỗ, không có tiếp tục nhúc nhích. Cái này cũng được. Một người hộ vệ là có thể cầm những người này tất cả đều ngăn cản sao? Cái này Diệp Trần, rốt cuộc là một người nào? Chẳng lẽ sẽ là một người cao thủ không được? Ta nói cho ngươi, coi như ngươi là hộ vệ, ngươi vậy không ngăn được chúng ta. Không sai, tranh thủ thời gian để cho mở. Nếu không ta đối với ngươi không khách khí, thiếu nợ thì trả tiền. Lẽ bất di bất dịch. Nàng Lâm Nguyệt Giao bằng cái gì không cho chúng ta tiền? Chúng ta cầm ít đồ thế nào? Không ít người nhìn Diệp Trần, lớn tiếng ồn ào, nhưng chính là không có một cái tiến lên. Có chút phô trương thanh thế, khẩu hiệu kêu chấn thiên hưởng, nhưng lại không có hành động thực tế. Hạ Mộng nhìn một màn này, cảm thấy rất kỳ quái. Tại sao dường như mười mấy người này giống như là đang sợ Diệp Trần một người như nhau? Cái này tại sao có thể như vậy? Có chút không phù hợp lẽ thường à? Tất cả im miệng cho ta. Đàng hoàng trở về. 10 giờ sau này. Nếu như không lấy được tiền. Sẽ tới tìm ta. Hiện tại không đến thời gian. Ai lại ép một câu nói nhảm. Liền cho ta lăn ra ngoài. Diệp Trần một hồi chợt quát. Hù được người ở chỗ này cũng không dám thở mạnh. Đặc biệt là người kia nhóm bên trong vóc dáng lùn. Trong mắt mặc dù lại vẻ oán độc, nhưng cũng không dám đứng ra đối mặt Diệp Trần. 10 giờ, phải, chúng ta liền cùng 10 giờ. Hiện tại còn thiếu 5 phút liền đến 10 giờ. Chúng ta nơi nào cũng không đi, sẽ chờ. Không sai, 10 giờ đến một cái. Nếu là không có tiền, chúng ta liền cướp đồ. Quản con mẹ nó, Diệp Trần như thế một rất nhiều hạ lời hứa. Người ở chỗ này tất cả đều đáp ứng. Từng cái một liền đứng tại chỗ không nhúc nhích. Thậm chí còn có mấy người đều bắt đầu tính. Sẽ chờ 10 giờ. Làm ẩu. Hạ Mộng đều ngây người. Cái này người hộ vệ thật sự là điên rồi. Liền Lâm Tổng cũng không dám hứa hẹn sự việc. Hắn một người hộ vệ lại dám nói một chút cụ thể thời gian. Đây là muốn làm gì à? Rốt cuộc ai là lão bản? Lâm Tổng. Cái này chấm ngoặc kép, Hạ Mộng nhìn về phía Lâm Nguyệt Giao. Mới vừa muốn hỏi một chút tình huống gì. Có thể nàng thấy Lâm Nguyệt Giao cũng là mặt đầy vẻ lo lắng. Nhất thời rõ ràng, Lâm Tổng cũng không biết chuyện này. Tất cả đều là Diệp Trần tự chủ trương. Trời ạ, lần này xong đời. 10 giờ không lấy được tiền. Những người này khẳng định sẽ không từ bỏ ý đồ. Đến lúc đó, cái này công ty châu báu chẳng phải là muốn bị cướp không còn một mống. Ngày mai Thiên Hải báo đầu bản tựa đề. Khẳng định chính là công ty châu báu đỉnh thịnh bị giành mua châu báu tin tức. Đến lúc đó, bọn họ cũng phải thành toàn bộ Thiên Hải chê cười. Mà hết thảy các thứ này, đều là trước mặt gan lớn làm bậy này bảo an làm được. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. HTTPS metiuyensiu.com/chuyen-do-tsi-tiu-gạch-nối-tsi-gạch-nối-tiu-gạch-nối-csan-gạch-nối-yen-gạch-nối-dòng-máu-lạc-hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.